hắn tự nhận là tuyệt đối sẽ không yếu. Có dò xét chi nhãn phối hợp lại, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Cộng thêm hắn vẫn là thần khắc sư, tinh thần lực khống chế phương diện, tuyệt đối là vượt qua thường nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.